Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Phần 121. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, này đâu chỉ là không có bại lộ a. Ta muốn hỏi một vấn đề. Lục Nguyên Châu ngữ khí mang theo vài tia trầm trọng. Người ở phía trước phó bản, có phải hay không vẫn luôn đều ở nữ giả nam trang, cố vô kế? Ngoặc kép chấm hỏi. Cố vô kế, ta chính là hàng thật giá thật nam nhân a. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, người chơi khác nhìn đến bọn họ quan hệ như vậy mắt thường có thể thấy được liền biến hảo. Đều là tâm tư khác nhau, có rất nhiều ghen ghét Lục Nguyên Châu cư nhiên có mỹ nữ có thể đầu hoài nhập ôm. Có rất nhiều trong lòng khinh thường, không nghĩ tới Lục Nguyên Châu cư nhiên đều sẽ vì một nữ nhân mà đã chịu ảnh hưởng. Quả thực là bức cách cùng hình tượng đều là đại ngã. Dù sao nếu là bọn họ là tuyệt đối sẽ không cùng như vậy một cái mắt thường có thể thấy được con. Chồng trước hợp tác, các ngươi là thôn trang này trung bình dân. Đây là cái quý tộc sở quản hạt địa bàn thôn. Cũng bởi vậy muốn giao nộp nặng nề thu nhập từ thuế cùng lương thực. Trong thôn điều kiện càng ngày càng gian khổ. Ở lĩnh chủ bá tước thay đổi người sau. Nơi này điều kiện chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn thường thường xuất hiện người chết tình huống, không biết bao nhiêu người vô thanh vô thức tử vong, nhưng lại không ai phát hiện được chân tướng, càng không ai sẽ để ý cái gì bình dân tánh mạng. Bởi vậy các ngươi cho nên muốn chạy trốn ra bên ngoài giới đi phát triển tân cơ hội. Không nghĩ tới ở trong rừng rậm lạc đường sau rồi lại là về tới nơi này. Hiện tại là các ngươi trở lại chính mình trong nhà lúc. Nhiệm vụ chủ tuyến, ai về nhà nấy, xem ra lần này phó bản, là mỗi người đều có chính mình thân phận giả thiết. Lục Nguyên Châu mở miệng nói. Loại này phó bản giống nhau còn muốn xử lý chính mình sự tình trong nhà. Tuy rằng thoạt nhìn khả năng chỉ là bình thường gia đình, nhưng cũng vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Người nhất định phải cẩn thận. Cố vô kế gật gật đầu. Từ hệ thống giới thiệu cũng liền có thể đã nhìn ra. Này trong thôn ở phía trước còn chỉ là cái bình thường bị quý tộc áp bức thôn xóm. Nhưng ở bá tước thay đổi người sau, thậm chí còn bắt đầu chết người. Này đó chết người phỏng chừng sẽ biến thành mặt khác một loại uy hiếp đến người chơi tánh mạng bộ. Giáng lên sân khấu, đến nỗi kia bá tước. Phòng trường chính là cái này phó bản vai ác boss, phó bản tên vị kia quỷ hút máu. Mấy người cứ như vậy tiến vào trước mắt thôn Summer Seal còn không có trời tối. Trong thôn cũng đã trở nên tử khí trầm trầm, chỉ có thiếu bộ phận nhà ở đèn sáng. Ngẫu nhiên trên đường gặp được thôn dân cũng đều là một bộ tiêu cực chết lặng bộ dáng. Đại khái liền tính ngày mai đã chết đều sẽ không để ý. Nhưng cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là, cách đó không xa lâu đài lúc này quả thực lượng như ban ngày. Lập lòe đẹp đẽ quý giá quang mang, càng là còn ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó còn ở tổ chức yến hội. Có thể nghĩ vậy chút quý tộc là như thế nào hết sức hưởng lạc việc. Bất quá nếu là có thể lựa chọn, các người chơi vẫn là tình nguyện lưu tại cái này phá trong thôn. Rốt cuộc đi lâu đài vậy ý nghĩa phải đối thượng cái này phó bản boss. Kia tuyệt đối là cựu tử nhất sinh sự tình. Thân phận của ngươi là trong thôn một cái bình thường nông dân nữ nhi. Trụ địa phương liền ở trong thôn nhất phía đông tiếp cận dương vòng vật kiến trúc. Hệ thống thanh âm đơn độc ở cố vô kế trong đầu vang lên. Người chơi khác đại khái cũng là được đến như vậy nhắc nhở. Sôi nổi chiều chính mình trong nhà đi đến. Mà cố vô kế cùng Lục Nguyên Châu ở trao đổi có thể biết được đối phương nơi vị trí đạo cụ sau. Liền đường ai nấy đi, một cái nam người chơi chỗ ở cùng cố vô kế ra nơi chỗ rất gần. Lập tức cảm giác chính mình kiếm lớn, chạy tới liền cùng cố vô kế đáp lời. Người kêu ta Lữ Ca thì tốt rồi, thoạt nhìn chúng ta trụ địa phương còn rất gần, có việc ngươi có thể kêu ta hỗ trợ. Cố vô kế đều là câu được câu không hồi phục, đương nhiên hắn không có đã quên tiếp tục duy trì chính mình mềm muội nhân thiết. Hai người đi tới, liền nghe được bên cạnh vật kiến trúc đều truyền đến cãi nhau cùng khóc thút thít thanh âm ơ siêu. Không phải muốn ngươi đem hài tử đặt ở trong nhà sao? hiện tại như thế nào sẽ không thấy. Ta cũng không biết, ta rõ ràng đem hắn đặt ở buồng trong. Liền tính là chạy ra đi ta hẳn là đều biết mới là a. Ô ô, ta hài tử a, hiện tại khóc cũng vô dụng. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này không phải là bị cái kia đồ vật cấp mang đi. Hai người từ này phòng biên đi ngang qua, đều đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Lại nhìn về phía chung quanh đen nhánh vật kiến trúc, luôn là lòng nghi ngờ bên trong có thể hay không trốn tránh thứ gì. Lữ Kha tức khắc cảm giác được khiếp người hoảng, liền nói ngay, xem ra này trong thôn vẫn là rất có nguy hiểm mơ siêu, hắn nói âm mới rơi xuống. Nghênh diện liền đi tới một cái trung niên cường tráng nam tử. Nhìn đến hai người hết sức trên mặt mang theo vài phần hoảng loạn chi sắc. Các ngươi đã trở lại, thừa dịp không trời tối mau vào phòng, nếu không sẽ bị kia đồ vật bắt lấy. Đó là thứ gì? Cố Vô Kế lập tức mở miệng dò hỏi. Trung niên nam tử trên mặt mang theo sợ hãi. Hiện tại không có thời gian giải thích như vậy nhiều. Ở các ngươi không ở thời điểm này trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tóm lại muốn biết nói. Ngày mai đến nhà ta thợ rèn phô tới tìm ta đi. Sau khi nói xong, trung niên nam tử liền vội vàng rời đi. Tựa hồ sợ chậm liền sẽ gặp được cái gì bất chắc. Rốt cuộc hiện tại thiên đã muốn hoàn toàn ám xuống dưới. Lữ Kha trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc này hắn đã không phải ôm Liêu Muội tâm thái cùng Cố Vô Kế nói chuyện phiếm. Mà là vì giảm bớt trong lòng sợ hãi cho chuyện thiên. Thực mau mục đích địa liền đến. Hắn vội vàng cùng Cố Vô Kế cáo biệt. Tiến vào bên cạnh vật kiến trúc chung. Mà Cố Vô Kế cũng tìm được rồi chính mình vị kia với dương vòng phụ cận chỗ ở. Đây là một tòa thập phần rách nát nhà gỗ, dựng liền rất là tùy ý, càng là đã có chút rách tung tóe cảm giác, tràn ngập một loại xa so mặt khác thôn dân còn muốn bần cùng cảm giác. Nhiệm vụ chủ tuyến, ai về nhà nấy hoàn thành, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, lẫn vào lâu đài bên trong, không thể ở 3 ngày sau yến hội đi tới vào thành bảo liền tính nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Này vẫn là Cố Vô Kế lần đầu tiên từ hệ thống nơi này nghe được nhiệm vụ thất bại 4 chữ. Hắn cũng là ở diễn đàn nhìn đến quá. Nếu là nhiệm vụ thất bại người, mặc kệ lúc ấy sống hay chết, đều sẽ trực tiếp tử vong. Nghe nói ở trước khi chết còn sẽ gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà nhiệm vụ này cũng liền đại biểu cho các người chơi hiện tại không thể trốn tránh hiện thực. Cần thiết đến ở trong vòng 3 ngày nghĩ cách trà trộn vào này tòa cực kỳ nguy hiểm lâu đài chung đi. Cố Vô Kế suy tư xong sau nhìn về phía phòng trong. Này phòng trong cùng bên ngoài phong cách cực kỳ nhất trí phá. Chỉ có cái đồng thời đảm đương phòng bếp cùng đại sảnh phòng lớn. Góc tường tất cả đều là uống xong bình rượu. Bên cạnh bàn còn thả trương dùng rơm dạ phô thành giường. Đến nỗi bên trong phòng ngủ cũng không hảo đi nơi nào. Trong nhà này duy nhất đáng giá đồ vật khả năng chính là bên giường biên một cái khóa lại ngăn tủ. Tưởng thượng WC nói, cũng chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết, thậm chí bởi vì này nhà gỗ thật sự quá phá, còn có không ít gió lạnh từ tấm ván gỗ kẽ hở quát tiến vào. Muốn nơi này đứng không phải Cố Vô Kế mà là cái thật sự nhu nhược thiếu nữ. Kia khả năng cả đêm liền sẽ sinh bệnh nặng, liền tính là thượng một cái cử hành minh hôn lạc hậu thôn. Kia thôn trưởng vì không cho bọn họ làm xảy ra chuyện gì đoan. Kia đều là an bài này đó người chơi trụ tân phòng. Nơi nào có như là như bây giờ thảm thiết hoàn cảnh. Lúc này đẩy cửa tiếng vang lên, một cái nhìn qua liền rất là già nua phụ nữ trung niên dẫn theo rồ. Biểu tình mỏi mệt đi đến. Đang xem đến Cố Vô Kế sau, nước mắt tức khắc đôi đầy nước mắt khung, nhưng còn không đợi nàng cùng cửu biệt gặp lại nữ nhi nói thượng nói cái gì. Sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, người như thế nào đã trở lại, không phải nói đi bên ngoài thành thị liền hảo, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại thôn này sao. Mẫu thân, không cần lo lắng, Cố Vô Kế đối loại này hàng không cái mẹ nó thao tác vẫn là không quá thói quen. Lập tức lấy ra bản thân ngày xưa kỹ thuật diễn đối mặt. Ta nếu đã trở lại, liền sẽ không xảy ra chuyện, phụ nữ lắc lắc đầu. quả thực hận không thể làm Cố Vô Kế lập tức rời đi. Nhưng nàng nhìn ngoại giới đã hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời. Lập tức duỗi tay ấn ở Cố Vô Kế trên vai. Như vậy, đêm nay ngươi liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Chờ đến sáng mai liền đi, tuyệt đối đừng cho người nọ nhìn đến ngươi, nàng nhìn chung quanh. Cuối cùng mở ra một bên tụ âm tường. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Cố Vô Kế thật là hoàn toàn không hiểu được. Dù sao liền trực tiếp mở miệng hỏi, mẫu thân, vì cái gì muốn làm như vậy? Phụ nữ sắc mặt khó coi lên, trong mắt mang theo hận ý, nhưng biểu tình lại đã là mỏi mệt đến chết lặng. Phía trước nam nhân kia vì 100 đồng vàng liền muốn cho ngươi gả cho thôn biên cái kia ngốc tử. Vì chuyện này ngươi mới chạy trốn. Hắn thật vất vả mới từ bỏ cái này tâm tư. Ai biết lâu đài lại muốn chiêu vài vị thị nữ. Còn cung cấp cực kỳ phong phú tiền tài. Nam nhân kia hiện tại thập phần tâm động. Nhưng ai không biết đi nơi đó chính là đi chịu chết. Ta sao có thể nhìn chính mình nữ nhi cứ như vậy đi tìm chết. Cố Vô Kế lại là nghe được sự tình mấu. Chốt, lâu đài muốn nhận người sao? Đúng vậy, phụ nữ có chút sợ hãi mở miệng. Phía trước đi lâu đài người đều rốt cuộc không tin tức. Bọn họ nhất định đều chết ở bên trong. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Cũng may nam nhân kia đêm nay ở bên ngoài uống rượu. Nhất định sẽ không trở về. Nhưng ngày mai buổi sáng nếu như bị hắn phát hiện, ngươi liền tuyệt đối chạy không thoát. Thực hiển nhiên, Cố Vô Kế cái này phụ thân ở nhà là địa vị tối cao. Ngày thường còn động bất động đi ra ngoài uống rượu. Phỏng chừng cũng không thế nào làm việc, mới làm trong nhà như thế nghèo rớt, đến nỗi vị này mẫu thân còn lại là cái đáng thương nữ nhân. Cho dù đối trượng phu rất có oán niệm, nhưng lại trước nay không dám phản kháng, liền tính là ảnh hưởng tới rồi nữ nhi, đều chỉ dám làm nàng đau tàu. Cố Vô Kế trong lòng tinh thần trọng nghĩa tăng nhiều, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nói, không, mẫu thân, tương phản. Ta muốn đi lâu đài, cái gì? Phụ nữ khẩn trương nhìn Cố Vô Kế. Ngươi cũng không thể ngớ ngẩn a. Đừng vì nam nhân kia thiếu hại những cái đó tiền liền không cần chính mình tánh mạng. Ngươi còn như vậy, tuổi trẻ, hảo đi. Hiện tại xem ra cái này gia đình còn thiếu hạ khó có thể hoàn lại nợ nần. Cố Vô Kế cảm thấy chính mình khả năng quán thượng cái này phó bản nhất nghèo khó gia đình. Ta không có ngớ ngẩn, Cố Vô Kế nói. Ta chỉ là có chút sự tình muốn đi giải quyết, chuyện này đã quyết định xuống dưới, hắn ánh mắt quá mức kiên định. Làm phụ nữ trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Chỉ có thể thở dài, nếu không phải ngươi thân sinh phụ thân đi sớm, nguyên lai này vẫn là cái cha kế chuyện xưa. Đúng rồi, mẫu thân, ngươi biết lâu đài tuyển người đại khái là cái gì tiêu chuẩn sao? Cố Vô Kế lại hỏi. Đây chính là quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến có không hoàn thành đại sự. Tuy rằng Cố Vô Kế cho rằng lẫn vào lâu đài cũng không nhất định phải lựa chọn con đường này. Nhưng biết đến tin tức càng nhiều đối chính mình càng có lợi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, phụ nữ ấp úng mở miệng. Đây đều là nam nhân kia ở bên ngoài hỏi thăm. Hắn vừa nghe nói đi làm thị nữ là có thể bắt được một tuyệt bút tiền. Liền đến chỗ đi hỏi người, hảo Cố Vô Kế gật gật đầu. Phụ nữ cứ như vậy mắt trông mong nhìn Cố Vô Kế trực tiếp vào phòng. Nằm đến duy nhất trên giường buồn ngủ bộ dáng, Cố Vô Kế đối giường vẫn là rất vừa lòng. Này mẫu thân thật sự là hiền huệ, giường đệm thực hiển nhiên là không lâu trước đây rửa sạch quá. Thập phần sạch sẽ ngăn nắp, chính là thật sự quá mức cũ nát. Nhìn đến Cố Vô Kế tự nhiên mà vậy liền phải đi vào giấc ngủ. Phụ nữ lại luống cuống. Ở chỗ này nằm, nam nhân kia trở về nhìn đến sẽ tức giận. Không có việc gì, đến lúc đó hắn đã trở lại ngươi kêu ta là được nói Cố Vô Kế đã nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Phụ nữ thật sự không có gì biện pháp, chỉ là bỗng nhiên cảm giác được chính mình nữ nhi giống như trở nên có chủ kiến rất nhiều. Ngày hôm sau Cố Vô Kế chính là ở một người nam nhân tiếng giống giận chung thanh tỉnh. Một cái nhìn qua tuy rằng thân thể chắc nịch, nhưng nện bước lại rất là phù phiếm, tóc râu càng là vô cùng hỗn độn nam nhân đi vào trong phòng. dùng một loại giận tím mặt ánh mắt trừng mắt Cố Vô Kế. Làm cái gì? Cố Vô Kế xoa xoa dụi mắt ngồi dậy. Hắn chú ý tới, này nam nhân tuy rằng thoạt nhìn không còn dùng được, nhưng lại không phải cái bình thường vô dụng cha nam. Rốt cuộc đối phương phù phiếm bước chân mỗi lần dẫm đến mặt đất là lúc đều sẽ khiến cho mặt đất một chút chấn động. Nếu người chơi bình thường đến lúc này tưởng cấp cái này cha kế điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói không chừng ngược lại chính mình sẽ bị giáo huấn. Đến lúc đó đại khái sẽ hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa đối phương cường đại là căn bản không hề lý do. Chỉ là phó bản giao cho lực lượng thôi. Cái này giả thiết thật là ác ý à. Ai cho phép ngươi ngủ nơi này? Bên ngoài rơm dạ mới là ngươi giường. Mau cút cho ta xuống dưới. Trung niên nam tử thậm chí nói liền phải thượng thủ đánh người. Phụ nữ nhìn thấy một màn này kinh hoàng thất thố tiến lên. Một phen kéo lại trung niên nam tử. Hai tử thật vất vả mới trở về. Nàng khả năng chỉ là quá mệt mỏi. Ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi, nhưng thực hiển nhiên. Trung niên nam tử cũng không có bị thuyết phục, ngược lại là bỗng nhiên đem chính mình thê tử ném ra. Phụ nữ té ngã ở bên cạnh trên mặt đất, vội vàng muốn ra cửa tìm người hỗ trợ, Cố Vô Kế ở đối phương nắm tay muốn nện xuống tới thời điểm. Không chút để ý mở miệng, nếu đem ta đánh hủy dung. Ngươi nhưng không có biện pháp đem ta bán đi lâu đài làm hầu gái a. Hết chương.